Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thành côn đổi cửu dương. Căn này thạch thất cực lớn, trên đỉnh rủ xuống thạch nhũ, lộ vẻ thiên nhiên hang đá, ở giữa hơi hơi nhô ra trên bệ đá ngã hai cỗ khô lâu. Khô lâu y phục trên người chưa rữa hết, nhìn ra được là một nam một nữ. Hiển nhiên chính là Dương Đình Thiên vợ chồng không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này tấm tràng cảnh, Tuệ Hư giật nảy mình. Tần Trường Phong lại mặt không thay đổi trực tiếp đi hướng cỗ kia nam khô lâu phía trước. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào khô lâu tay bên cạnh một chương quyển gia cừu bên trên. Lúc này Tuệ Hư cũng bu lại, chỉ gặp quyển gia cừu, một mặt có lông, một mặt bóng loáng. Cũng không chỗ nào đặc biệt. Tần Trường Phong đem cái này ẩn giấu đi càn khôn đại na di tâm pháp quyển gia cừu nhặt lên đến. Bất động thanh sắc thu vào trong lòng về sau. Mới đưa Dương Đình Thiên hài cốt bên trong kia phong phong bì bên trên viết. Phu nhân thân khải. Bốn chữ này tin nhặt được đứng lên. Đưa cho một bên hết sức hiếu kỳ Tuệ Hư nói. Người này chính là mất tích 20 năm Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên. Đây là hắn lưu tuyệt bút tin. Có muốn hay không nhìn? Tuệ Hư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn về hướng trước mặt khô lâu. Giống như làm sao cũng không dám tin tưởng đây chính là năm đó uy danh hiển hách Dương Đình Thiên. Tới thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ngượng ngùng nói ra. Sư thúc tổ nói đùa. Loại này tin đệ tử nơi nào có tư cách nhìn. Tần Trường Phong một bên ngẩng đầu nhìn quanh lấy mật thất bốn phía, một bên thản nhiên nói, một phong người chết tin mà thôi, có nhìn hay không cũng không đáng kể. Tuệ Hư nghe xong lại như cũ nhịn được lòng hiếu kỳ, không có đi tiếp tin, mà là cười ha hả nói ra, sư thúc tổ chúng ta hiện tại làm cái gì, trở về sao? Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào thạch Dương Đình Thiên vợ chồng thi thể nói ra. Đem kia thùng thuốc nổ vẩy một nửa đến trên bệ đá. Dùng ngọn cỏ đắp lên, lại đem di thể trả về. Sau đó ngươi liền có thể chờ ở bên ngoài lấy. Vô luận ai tiến đến đều không cần quản. Tuệ Hư chỗ tốt lớn nhất chính là đối với Tần Trường Phong. Nói gì nghe nấy, không có cách. Từ nhỏ đến lớn Tần Trường Phong đủ loại yêu nghiệt biểu hiện lại đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn hiện tại đối với Tần Trường Phong kính sợ nhiều hơn quỷ thần. Cho nên dù là biết rõ là đối với người chết bất kính, hắn cũng theo lời làm xong. Tần Trường Phong cái bẫy này tự nhiên là chuẩn bị cho thành côn. Hắn hiện tại võ công muốn đánh bại thậm chí đánh giết thành côn cũng không quá khó. Nhưng muốn bắt sống, hơn nữa không tiết lộ thân phận cũng có chút phiền toái. Cho nên mới dùng cái này càng thêm dùng ít sức một điểm biện pháp. Làm xong những này, Tần Trường Phong an vị tại hai cỗ khô lâu bên cạnh. Chờ đợi đứng lên, tại Quang Minh Đỉnh bắt đầu quyết chiến trước đó. Thành Côn khẳng định sẽ tiến vào mật đảo lấy mượn cơ hội đánh lén Minh giáo cao thủ, điểm này là khẳng định. Nhưng đến tột cùng lúc nào sẽ đến lại là không biết. Nguyên bản Tần Trường Phong ngoài ra muốn chờ thật lâu. Kết quả mới qua 2 giờ. Phía ngoài con đường bằng đá bên trong liền truyền đến bước chân nhẹ nhàng âm thanh. Hiển nhiên chỉ có nội tức thâm hậu người mới có thể phát ra dạng này đi đường âm thanh. Lúc này, Tần Trường Phong liền lấy ra Dương Đình Thiên lá thư này. Nắm vuốt tiếng nói niệm đứng lên. Phu nhân trăng lần, phu nhân từ về Dương Môn, ngày đêm buồn bực, còn lại thô bỉ quả đức, không đủ vì hoan, thanh âm mơ hồ truyền vang mà ra, tựa như là có người ngoài ý muốn phát hiện Dương Đình Thiên tuyệt bút tin. Sau đó đang học đồng giảng, phía ngài thành côn nghe, tự nhiên là kinh nghi đan sen, không chút nghĩ ngợi liền phi tốc chạy tới, trong tâm hạ quyết tâm. Vô luận là tin còn là đọc thư người, đều tuyệt không cho phép rời đi mật đảo. Tại thành côn tiếng bước chân tới gần cửa ra vào thời điểm. Tần Trường Phong liền thi triển tướng vị đột tiến, trực tiếp xông qua vách đá đi vào 8-9 mét bên ngoài vách đá một bên khác. Thân ảnh của hắn biến mất lúc Thành Côn vừa vặn bước vào thạch thất, khắc sâu vào trong mắt của hắn, chỉ có hai cỗ đưa lưng về phía hắn khô lâu xương. Trừ cái đó ra không có bất kỳ bóng người nào, nhìn thấy kia hai cỗ đưa lưng về phía chính mình khô lâu về sau. Thành Côn trên mặt lập tức lộ ra một bộ gặp quỷ bình thường biểu lộ. Căn này thạch thất bởi vì áy náy cùng khiếp đảm nguyên nhân, hắn mặc dù cực ít tiến đến, nhưng Dương Đỉnh Thiên cùng hắn sư muội khi chết thân thể tư thế hắn hay là thấy qua. Trước đó rõ ràng là đối mặt với cửa ra vào, vì cái gì bây giờ lại thành lưng đúng? Còn có vừa mới thanh âm kia từ đâu mà đến? Vì cái gì đột nhiên không thấy? Thành Côn có thể xác định, tại hắn chạy đến trước đó, không có khả năng có người rời đi, cho nên thật chẳng lẽ chính là sống gặp quỷ? Mang nửa tin nửa ngờ, cùng tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành tâm lý, Thành Côn hoặc là nói Viên Chân Hòa Thượng dọc theo bệ đá, thận trọng vây quanh nói hai cỗ khô lâu chính diện, cũng quan sát tỉ mỉ đi qua, lúc này mới thình lình phát hiện, hắn sư muội trên đầu vậy mà che kín một khối vải đỏ. Đoan Trang ngồi ở kia bên trong tựa như là đang chờ đợi xuất giá đồng dạng, mà ngồi ở bên cạnh nàng một cái khác bộ khô lâu, tắc giống như là sắp để lộ khăn cô dâu tân lang. Là ai? Sư muội là của ta. Ta không cho phép ngươi gả cho Dương Đỉnh Thiên. Thấy cảnh này, Thành Côn trong nháy mắt hai mắt xích hồng. Khuất nhục chuyện cũ vọt tới, dù hắn tâm cơ lại sâu cũng tại lúc này không thể ức chế lâm vào cuồng nộ. Xông đi lên liền muốn một tay lấy khăn cô dâu kéo. Sắc mặt của hắn dữ tợn, thần sắc như thế chuyên chú, cho tới trong không khí còn sót lại một chút nhàn nhạt than củi cùng mùi lưu huỳnh đều bị xem nhẹ. Khăn cô dâu bị kéo rơi trong nháy mắt, Tần Trường Phong vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa ra vào. Sau đó mang theo lôi quang tật trọng phi tiễn một chỉ điểm ra. Vốn là điện mũi tên, chớp mắt là tới rơi vào trên bệ đá, bắn thủng ngọn cỏ ngụy trang về sau, xoa ở phía dưới thuốc nổ bên trên, lôi quang cùng nhiệt độ cao nhóm lửa thuốc nổ, kịch liệt bạo tạc liền trong nháy mắt bộc phát, nổi giận bên trong Thành Côn căn bản không kịp tránh né. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, chỉ kịp ngưng tụ nội lực ngăn tại trước người, cả người liền bị tung bay, sau đó trùng điệp ngược lại đâm vào trên vách đá, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu đen liền từ trong miệng phun tới. Những cái kia hắc hỏa dược bạo tạc uy lực hoàn toàn không đủ để giết chết Thành Côn cao thủ như vậy. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng còn không có mất đi hành động lực. Nhưng ngay tại hắn nghĩ chỗ sung yếu hướng cửa ra vào chạy trốn thời điểm, Tần Trường Phong bình tĩnh đi đến. Lúc này, trên mặt hắn mang theo một chương mặt nạ, là một chương bằng gỗ mặt nạ, nửa bên mặt cười như Phật tổ nhặt hoa, nửa bên mặt ác như lệ quỷ lấy mạng. Viên Chân nhìn thấy chương này quỷ dị sau mặt nạ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, quát ầm lên: ngươi là ai? Vì sao muốn tính toán ít bần tăng? Bần tăng? Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng dạo bước tiến lên, thản nhiên nói: ngươi không gọi Viên Chân, mà gọi Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Làm sao ngươi biết? Viên Chân con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng thân thể lại tại đột nhiên hướng về phía trước đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt đi vào Tần Trường Phong trước người về sau. Chính là tuyệt kỹ thành danh Phích Lịch Quyền ngay ngược nện tới. Tần Trường Phong không nhúc nhích, mặc hắn nắm đấm đánh vào trên thân, phát ra phịch một tiếng vang vọng, lại ngược lại đem trọng thương Thành Côn chấn động đến lui lại về sau. Mới nhàn nhạt nói ra: như thế nào? Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Thành Côn đầy mắt đều là vẻ không thể tin được. Thành Côn còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tần Trường Phong lại không cho hắn cơ hội. Tướng vị đột tiến khởi động, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tùy theo chính là một chưởng hướng hắn cái ót đánh ra. Trọng thương Thành Côn không kịp phản ứng, nhất thời liền bị đập ngất đi. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng cũng là vì bắt lấy cái này táng tận thiên lương ác đồ mới không thể không hủy hoại các ngươi di cốt, xin hãy tha lỗi, nếu như hay là không cam lòng, vậy liền đi tìm Phật tổ bồi đi. Tần Trường Phong hướng phía thịt nát xương tan dương đỉnh thiên vợ chồng lải nhải nói một câu về sau, liền khiêng hôn mê Thành Côn đi ra ngoài. Mật đạo lối ra, Tuệ Ý gặp hắn khiêng Viên Chân đi ra, nhất thời giật mình, thật đúng là Viên Chân sư thúc. Hắn làm sao? Hắn tại Thiếu Lâm tự ngây người vài chục năm, tự nhiên cũng là gặp qua Viên Chân. Tần Trường Phong một bên dọc theo đường về xuống núi, một bên trả lời, Viên Chân chính là năm đó Hỗn Nguyên Phích lịch thủ Thành Côn. Chờ một lúc sau khi xuống núi, ngươi đi võ đăng doanh để con trai của Trương Thúy Sơn Trương Vô Kỵ đi ra gặp ngươi. Đường xuống núi bên trên, Tần Trường Phong như thế như vậy dặn dò Tuệ Hư một lần về sau. Đi vào võ đăng doanh địa ngoại mấy trăm mét chỗ dưới một cây đại thụ, liền đem hôn mê Thành Côn giao cho Tuệ Hư. Chính mình tắc lách mình giấu vào hơn 300 mét bên ngoài một tảng đá lớn trên đỉnh, có thể nhìn xuống thụ xuống hết thảy, nhưng chỉ cần hắn không phát ra động tĩnh, liền không có người có thể phát hiện hắn. Tuệ Hư lấy đệ tử Thiếu Lâm thân phận đi mời Trương Vô Kỵ. Một khắc đồng hồ về sau, bây giờ đã cửu dương đại thành Trương Vô Kỵ cùng hắn cùng một chỗ đi tới dưới đại thụ. Trương Thiếu Hiệp, người này pháp hiệu Viên Chân, hiện tại tuy là đệ tử Thiếu Lâm, nhưng ở này trước đó hắn còn có một cái tên gọi Hỗn Nguyên Phích lịch thủ Thành Côn. Tuệ Ư nói xong cũng nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, gặp hắn trên mặt lộ ra đã kinh vừa vui chi sắc, trong lòng nhất thời càng thêm nghiêm nghị, đối với mình vị kia tiểu sư thúc tổ không gì không biết lại kính sợ mấy phần. Đồng thời nói tiếp, có người để cho ta dùng hắn đến cùng Trương Thiếu Hiệp đổi Cửu Dương Thần Công bí tịch, không biết Trương Thiếu Hiệp ý như thế nào. Trương Vô Kỵ nghe khẽ giật mình, nói, người kia là ai, Thiếu Lâm cao tăng sao? Tuệ Ý lắc đầu cười thầm, thực không dám giấu giếm, tệ nhân chính là Tư Từ rời đi Thiếu Lâm nghịch đồ, cho nên đã sớm không phải đệ tử Thiếu Lâm. Về phần người kia là ai, ta chính là không nói Trương Thiếu Hiệp chắc hẳn cũng có thể đoán được một hai. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Trương Vô Kỵ nghe vậy im lặng, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác đã có đáp án. Bởi vì hắn cùng võ đang tìm tới cả bộ Cửu Dương Chân Kinh sự tình chưa từng có để lộ ra đi qua. Hơn nữa bởi vì Trương Tam Phong bế quan, vì bảo thủ bí mật này nguyên nhân, hiện tại võ đang cũng chỉ có võ đang lục hiệp biết chuyện này. Tu luyện hoàn chỉnh Cửu Dương Thần Công càng chỉ có một mình hắn. Cho nên, võ đang bên ngoài có thể đoán trên người hắn có Cửu Dương Thần Công người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là nói căn bản là chỉ có một cái. Ai, ta có thể sống được hôm nay tất cả đều dựa vào hắn chỉ điểm. Hắn nghĩ muốn Cửu Dương Thần Công trực tiếp tìm ta chính là, ta nếu có nửa phần cự tuyệt từ chối, liền không thể xem như người. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Vô Kỵ mang theo chép lại Cửu Dương Thần Công bí tịch trở về giao cho Tuệ Hư lúc, nhịn không được thần sắc trầm thấp thở dài, đa tạ Trương Thiếu Hiệp, cáo từ. Tuệ Ư tiếp nhận bí tịch, lại đem Dương Đỉnh Thiên kia phong tuyệt bút tin cũng cùng nhau giao cho Trương Vô Kỵ sau cười rời đi, trong lòng lại ngầm tự mỉm cười nói, hay là trẻ tuổi, không thông thế sự, sư thúc tổ đường đường Thiếu Lâm Thánh Tăng, có thể nào tự thân mở miệng hướng ngươi cái này hậu bối đòi hỏi bí tịch võ công. Nếu như không cẩn thận để lộ bí mật, sư thúc tổ cùng thiếu lâm mặt mũi còn cần hay không? Trên thực tế, Tần Trường Phong mặc dù cũng có dạng này suy tính, nhưng càng nhiều hơn là vì đem Thành Côn giao cho Trương Vô Kỵ, để hắn đến vạch trần ra Thành Côn tội nghiệt mà thôi. Ngoài ra, Tần Trường Phong cũng không xác định chính mình trực tiếp mở miệng, Trương Vô Kỵ liền nhất định sẽ đem Cửu Dương Thần Công bí tịch cho hắn. Cho nên mới bắt Thành Côn, dùng cái này Trương Vô Kỵ vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt thẻ đánh bạc đến cùng hắn trao. Đổi, cầm tới bí tịch về sau, Tần Trường Phong không có lật ra nhìn liền xác định bí tịch này là đồ thật không thể nghi ngờ. Lấy Trương Vô Kỵ nhân phẩm không thể lại đối với chuyện như thế này làm bộ. Nhưng là ngươi nếu là coi là Tần Trường Phong cũng là như vậy liền tin tưởng. Vậy liền quá ngây thơ rồi. Hắn là thấy được nhật ký bên trong hắn phát hiện Cửu Dương Thần Công bí tịch có thể chân thực hóa, chuyển đổi mang về Thông Thiên Tháp nhắc nhở về sau, mới xác nhận cùng Tuệ Hư phân biệt về sau. Tần Trường Phong liền thừa dịp bóng đêm hướng Thiếu Lâm Doanh tiến đến. Từ hắn xuất phát đến bây giờ mới trôi qua hơn 2 canh giờ. Nhưng hắn thu hàng đi phong phú rất. Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di hai môn thần công tới tay. Hắn tại thế giới này cơ hồ lại không tiếc nuối. Đương nhiên, còn muốn ưu sầu là do ở chân thực quyển trục giá cả tăng vọt. Hắn như thế nào mới có thể đem hai quyển bí tịch mang về? Lúc này đại khái là rạng sáng 1-2 điểm tả hữu. Chính là người nhất mệt mỏi thời gian. Từ võ đang doanh trở lại Thiếu Lâm bên kia, phải đi qua Nga Mi doanh phụ cận. Nghĩ đến 5 năm trước bị hắn giao cho Diệt Tuyệt Sư Thái tiểu cô nương kia, Tần Trường Phong trong lòng dâng lên một tia không hiểu ấm áp. Không khỏi cách mấy chục mét khoảng cách ngừng chân ngóng nhìn đứng lên. Tiểu cô nương tuy là hắn chôn xuống một con cờ, nhưng cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào tính toán cũng khác nhau. Lần này hắn dùng thực tình, hơn nữa không có xen lẫn không chút nào tốt suy nghĩ. Nếu như cho tín nhiệm người sắp xếp một cái tên, như vậy Tần Trường Phong sẽ không chút do dự đem nàng xếp tại thứ nhất. Đi vào thế giới này về sau, cũng chỉ có tại lúc trước tiểu cô nương trước mặt, Tần Trường Phong mới bại lộ qua chính mình chân thực diện mạo. Ngay tại Tần Trường Phong không tự chủ được lâm vào nhớ lại thời khắc, bỗng nhiên liền nghe đến đinh linh lục lạc âm thanh, phảng phất có một đầu lạc đà xa xa chạy tới. Nhưng nếu như là dạng này, vậy cái này lạc đà chạy thanh âm cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Vừa mới hay là từ phía tây nam vang đến, trong chốc lát liền từ nam mà bắc, vang đến hướng tây bắc, lập tức ngược lại xu thế đông. Tiếng chuông không ngờ tại phía đông bắc xuất hiện, như thế chợt đông chợt tây, đi cùng quỷ mị. Lại một lát sau, lục lạc âm thanh từ gần mà xa, càng vang càng nhẹ. Đột nhiên ở giữa, phía đông nam tiếng chuông đại chấn, dường như kia lạc đà giống chim bay bay đi, thanh dực bức vương vi nhất tiếu. Tần Trường Phong lông mày một hiên, trong miệng liền mang theo hàn ý đọc lên cái tên này. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.